Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 41, Conan cũng gặp. Nhìn trước mắt Sesshomaru, Conan gương mặt xấu hổ và giận dữ. Tối hôm qua Sesshomaru đối với Samui làm cái gì? Nàng làm sao sẽ nghe không được? Nếu là có tự sát năng lực, nàng đã sớm tự sát. Nàng mới không cần gặp cái loại này khuất nhục đây. Nhưng mà Conan tất cả chống lại đều là phí công. Conan chống lại chỉ có thể là gia tăng rồi Sesshomaru tính thú. Cuối cùng vẫn là kêu thảm một tiếng, bị Sesshomaru quán xuyên. Tấm tắc, thật sự chính là lần đầu tiên a. Sesshomaru nhìn thấy sàn vết máu sau đó nhất thời thỏa mãn cười ha ha một tiếng. Vô sỉ, đi tìm chết, nhanh cút ra ngoài cho ta. Ô ô, Conan tiếng chửi rủa, hiển nhiên không có thể thay đổi Sesshomaru hành vi. Ở kế đó toàn bộ muộn bên trong phòng động tĩnh liền không đình chỉ quá. Quả nhiên, liền cùng Sesshomaru dự trù giống nhau. Mặc dù hắn muốn Conan lần đầu tiên, nhưng là Conan đối với hắn vẫn gương mặt căm tức. Một điểm còn lại tâm tình cũng không có. Muốn triệt để điều giáo thành công, còn cần thời gian a. Chỉ là Sesshomaru cũng không gấp, ngược lại đã đem người ăn vào trong miệng. Muốn Conan yêu hắn cũng là không có khả năng. Vậy thì từ từ điều giáo được rồi. Lúc này đi ra, cư nhiên thu ba nữ nhân. Đây là Sesshomaru mình cũng không nghĩ tới đấy. Bất quá ngẫm lại rất tự hào. Thu ba nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là mỹ nữ. Tràn đầy cảm giác thành tựu a. Sesshomaru mang theo các nàng, rất nhanh thì quay trở về Lang Nhẫn thôn một chuyến, đem các nàng ba cái đô an đưa ở Lang Nhẫn thôn. Ma Bùi cùng Samui đều đã điều giáo thành công, trực tiếp phóng tới Karin tay cho nàng hỗ trợ. Còn như Conan, Sesshomaru đồng dạng giao cho có điều giáo kinh nghiệm Karin, để cho nàng cùng Sunet cùng nhau điều giáo Conan. Tốt nhất chính là tại hắn sau khi trở về, có thể nhìn thấy hiệu quả nhất định. Yên tâm, Sesshomaru đại nhân, ta nhất định sẽ đem nàng điều giáo hảo. Karin nghe thấy ngôn chi sau, bỗng nhiên lúc hưng phấn không thôi, thậm chí nhìn về phía Ma Bui cùng Samui thời điểm, trong ánh mắt còn mang theo một tia đáng tiếc. Không thể ác cảo tự mình điều dạy các nàng. Sesshomaru thấy thế ám hãn. Karin quả nhiên có cái này phương diện ham mê a. An trí Conan các nàng sau đó, Sesshomaru ở Lang Nhẫn thôn cũng liền dừng lại lưỡng ngày, lại lần nữa xuất phát. Lần này, Sesshomaru mục tiêu là vụ ẩn thôn Vaupa Jinchuriki Utakata, còn như Tam Vĩ Aisobu, còn phải tìm Orochimaru mới được. Sesshomaru cảm giác khá là phiền toái, cho nên vẫn là trước tìm Vaupa phiền toái. Itachi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Nhẫn thôn bên ngoài, Uchiha Itachi nguyên bản thi thể chỗ ở địa phương, Nagato mặt âm trầm, hướng về phía Uchiha Itachi truy vấn. Ở Nagato bên người, còn có tuyệt cùng Uchiha Obito. Mục tiêu thực lực quá mạnh mẽ, ta đệ cái liền bị giết. Nếu không phải là chuyện ta trước viết xong một cái nhẫn thuật phong ấn tại con mắt bên trong nói, ta đã chết. Cho nên, chi sau chuyện gì xảy ra, ta căn bản không biết. Ta biết đúng là, thực lực của địch nhân rất mạnh rất mạnh. Nếu như không có Deidara tung tích của bọn họ lời nói, ước đoán bọn họ đã bị giết. Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn Nagato, hồi đáp. Ở Uchiha Itachi trong lòng, lúc này cũng là may mắn. Hoàn hảo hắn chuẩn bị cho chính mình một cái tay chuẩn bị ở sau. Nếu không, hắn hiện tại đã chết rớt. Cư nhiên mạnh như vậy, các ngươi nằm chưa từng có thể lưu hắn, ngược lại còn bị hắn giết. Uchiha Obito nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, nhất thời kinh ngạc, hắn không thể không kinh ngạc. Hắn tin tưởng Uchiha Itachi Serinyan thật lợi hại, coi như là hắn, đều cũng có điểm kiêng kỵ, không muốn cư nhiên người thứ nhất đã bị mục tiêu giết chết. Ừ, Uchiha Itachi nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói đơn giản cùng ngày phát sinh tình huống. Nguyên lai là như vậy, người này hoàn toàn chính là con người huyết kế giới hạn người khắc tinh a. Uchiha Obito nghe thấy ngôn chi sau, mặt nạ chi biểu tình cũng là trở nên ngưng trọng khó xem. Hừ, tốt nhất Conan không có việc gì, bằng không ta nhất định giết hắn đi. Nagato thần sắc cũng khó nhìn, bất quá hắn Rinnegan coi như thị lực bị phong tỏa, cũng còn có còn lại năng lực. Rinnegan năng lực cũng không chỉ là biểu tượng ở động sát lực, còn rất nhiều năng lực, cũng không có làm sao kiêng kỵ Sesshomaru khắc chế. Mục tiêu nuốt ăn bát vĩ cùng nhị vĩ, bây giờ còn dư lại chỉ có Vaupa cùng tam vĩ. Tam vĩ tạm thời chúng ta cũng không biết nó ở cái gì địa phương. Sesshomaru cũng không biết mới đúng, cho nên đối phương một cái mục tiêu nhất định là đặt ở Vaupa thân. Sớm biết là tình huống như vậy nói, chúng ta nên ở vụ ẩn thôn vừa chờ Sesshomaru đi qua. Hiện tại chúng ta nhanh lên chạy trở về, cũng không biết có kịp hay không. Uchiha Obito sau đó trầm giọng nói rằng, dứt lời sau đó, Uchiha Obito thì nhìn hướng Nagato, dù sao ở mặt ngoài, vẫn là Nagato nói chuyện. Coi như hiện tại cũng chỉ có Uchiha Itachi tại bọn họ trước mặt. Uchiha Obito vẫn làm dáng vẻ, còn như tuyệt, đó là đã sớm biết quan hệ bọn hắn. Biết Akatsuki nhưng thật ra là Uchiha Obito âm thầm nắm trong tay. Đi, chúng ta mã đến vụ ẩn thôn đi. Nagato thật sắc âm trầm lãnh có thể một tiếng, lắc mình đi liền. Bốn phía hoàn toàn không có Conan tung tích. Hắn biết, muốn biết Conan như thế nào nói, cũng chỉ có thể tìm được Sesshomaru. Như vậy, bọn họ mới đi tới Vân Nhẫn thôn bên này, liền mã lại hướng vụ ẩn thôn mà quay về. Phí công một chuyến, bất kể là Nagato vẫn là Uchiha Obito, trong lòng đều vô cùng phiền muộn bao nhiêu. Càng nhiều hơn vẫn là kiêng kỵ. Đối với Sesshomaru kiêng kỵ, chẳng ai nghĩ tới Sesshomaru thực lực bây giờ cư nhiên như thử khủng bố. Bọn họ Akatsuki có thể nói mấy có lẽ đã bị Sesshomaru một người làm hỏng. Mà đang ở Sesshomaru hướng vụ ẩn thôn đi, Nagato bọn họ cũng mau tốc độ mà quay về thời điểm Vân Nhẫn thôn Raikik bị giết tin tức cũng bị các nhẫn thôn đã biết. Trong lúc nhất thời, hết thảy nhẫn thôn lần nữa khiếp sợ. Lần nữa khiếp sợ với Sesshomaru cường đại. Lần là một người đến Konoha bắt đi Hokage Tsunade, lúc này cường hãn hơn, cư nhiên đem Raikik giết. Đồng thời còn có nhị vĩ Jinchuriki cùng bát vĩ Jinchuriki, hai vị này sở hữu ảnh cấp thực lực cường giả, đều cùng nhau bị giết. Sesshomaru danh tiếng lần nữa rung động toàn bộ nhẫn giới. Cũng vì vậy, ngũ đại nhẫn thôn lập tức liên lạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.